Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, ta biết ngươi, một chỗ tinh không bên trong, tần tinh thân hình hiển hiện ra, ánh mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện mình đưa thân tại một tòa quy mô to lớn, tương tự với đền miếu một loại vật kiến trúc bên trong. Khổng lồ như vậy vật kiến trúc hẳn đúng là cực kỳ trống trải. Nhưng mà vào giờ phút này, tại đây chính là có vẻ hơi chật chội. Nguyên nhân rất đơn giản. Bốn phía, bất ngờ có đến mấy ngàn người hoặc ngồi hoặc đứng. Đối với tần tinh xuất hiện, những người này phần lớn đều không có phản ứng. Có phản ứng cũng bất quá chỉ là liếc hắn mấy lần sau đó liền thu hồi ánh mắt. Tựa hồ không hề thấy quái lạ tần tinh xuất hiện, nhìn đến bốn phía tình hình, tần tinh trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, tuy rằng những người này mình không quen biết bất cứ ai, nhưng là từ bọn họ mặc trang phục không khó nhìn ra. Bọn họ rõ ràng là đến từ bất đồng thế lực, hơn nữa thực lực tổng thể cũng không cao, mạnh nhất chẳng qua chỉ là cựu phương tinh hoàng mà thôi. Tinh thần chi cảnh, càng là một cái cũng không có. Về phần hiện tại đặt mình trong tòa nhà này, tần tinh ngược lại biết rõ, nơi này là thuộc về thiên phương tộc thiết lập, một cái tương tự với trung chuyển trạm dịch địa phương, khoảng cách thiên phương tộc chân chính nơi ở, còn có một đoạn không gần chặng đường, cũng chính là lúc trước vương tử Mạn từng nói. Cần thời gian 7-8 ngày mới có thể đến đặt đến. Đương nhiên, kia là đối với bọn hắn lại nói. Nếu như là tần tinh mà nói, toàn lực phi hành thuật hạ, có tối đa nửa thiên là đủ rồi. Có một trung chuyển trạm dịch, tần tinh có thể lý giải. Dù sao bất kỳ một cái nào tông môn gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngoại nhân có thể thông qua truyền tống tinh trận, trực tiếp tiến nhập trong gia tộc mình bộ phận. Chỉ là tần tinh quả thực không hiểu, bốn phía này mấy ngàn người làm sao toàn bộ đều tụ tập ở cái trạm dịch này bên trong. Nhìn qua, tựa hồ là đang chờ người nào một dạng, trừ chỗ đó ra, tần tinh cũng chú ý đến, tại tòa nhà này bốn phía, có đến 12 cổ khí tức cường đại bao phủ, trong đó mạnh nhất 3 cổ khí tức, thậm chí đạt tới tinh thần chi cảnh. Đang lúc này, một người trẻ tuổi đi đến tần tinh phía trước, mặt lộ vẻ vẻ ngạo mạn hướng về phía tần tinh trên dưới hủy đo một cái nói. Ngươi cũng là đến tham gia tộc ta thiếu chủ hôn lễ đi. Trước tiên tại đây chờ đợi đi. Tần tinh trong mắt chợt lóe sáng, trầm giọng hỏi, muốn chờ bao lâu? Người trẻ tuổi cười khẩy nói, chờ đến phiên các ngươi thời điểm. Sau khi nói xong, hắn cũng sẽ không để ý tới tần tinh, vậy mà liền tự mình chuyển thân đi ra ngoài. Tần tinh chính là đã hiểu, lần này thiên phương tộc thiếu chủ hôn lễ, đi tới số người tham gia hết đối không ít. Vì phòng ngừa tất cả mọi người cùng nhau chen vào, thiên phương tộc dựa theo khách người thân phận bối cảnh, đến sắp xếp vào thiên phương tộc thứ tự. Thân phận càng cao bối cảnh càng lớn, là có thể càng sớm tiến nhập thiên phương tộc. Mình tính cả tại đây mấy ngàn tên tu sĩ, dĩ nhiên là thuộc về thân phận thấp kém không có gì bối cảnh. Nhất định phải đến lúc những người khác sau khi tiến vào mới có thể đến phiên những người này. Thậm chí những người này sợ rằng đều cũng không có tại thiên phương tộc mời trong danh sách, mà là giống như Lưu Vân Tông một dạng, Muốn mượn cơ hội này dâng lên hậu lễ, cho nên hy vọng có thể ôm lên thiên phương tộc bắp đùi. Tần tinh đi tới thiên phương tộc vốn là vì đại náo một đợt, nơi nào có tâm tình ở chỗ này chờ. Trên mặt vẻ lạnh lùng nồng hơn, vừa định trực tiếp lúc rời đi, sau khi bên tai bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm huynh đài cũng là một người đi. Nếu là không ghét bỏ mà nói, liền đến nơi này của ta ngồi đi. Hiển nhiên, đây là cái nào lòng nhiệt tình tu sĩ hảo tâm hảo ý chú ý Tần Tinh. Chỉ có điều, cho dù đối phương có lòng tốt, Tần Tinh cũng không khả năng thật lưu lại, cho nên xoay người, chuẩn bị hướng về phía người nói chuyện bày tỏ một chút cảm ơn. Sau đó liền rời đi. Nhưng mà, khi hắn theo tiếng nhìn về phía kia người nói chuyện, nhìn rõ đối phương tướng mạo sau đó, thân thể chính là không tự chủ được khinh khinh chấn động. Trong mắt càng là có đến một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, Tần Tinh trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười, bước đi đến đối phương bên cạnh, tự ý ngồi xuống. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào, tại hạ Chu Thuần Phi. Tần Tinh bên người, một cái mập mạp người trẻ tuổi, cười rạng rỡ, trong tươi cười càng là tràn đầy chân thành. Hướng về phía Tần Tinh chắp tay ôm quyền, nhìn đối phương, Tần Tinh nụ cười trên mặt, vậy mà không ức chế được khuếch tán ra, khẽ gật đầu một cái nói, tại hạ Tần Tinh. Cái này gọi là Chu Thuần Phi người trẻ tuổi, cười ha ha một tiếng nói, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, nguyên lai là Tần huynh a. Tần Tinh cười híp mắt hỏi, ngươi biết ta, ếch, những lời này đem Chu Thuần Phi cho hỏi sửng sốt nói, không, không rất quen thuộc tất, ta lại nhận biết ngươi, ngươi biết ta. Chu Thuần Phi lần nữa sửng sốt nói, chúng ta lúc trước gặp qua, không có. Tần Tinh lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, bất quá, ta biết ngươi là thú nhân tộc. Thú nhân tộc, bọn họ chính là nhân loại, nhưng cũng là thú loại, bởi vì bọn họ là người và đã tu hành ra hình người thú yêu. Kết hợp sau đó sinh sau đó thay. Tần Tinh sinh mệnh ở kiếp này bên trong, liền có đến một cái thú nhân huynh đệ Chu Đại Lượng. Mà trước mắt cái này gọi là Chu Thuần Phi người trẻ tuổi. Tại tướng mạo cùng thần thái bên trên, cùng Chu Đại Lượng thậm chí có mấy phần tương tự. Cho nên Tần Tinh đang nhìn đến sau đó, dĩ nhiên là thay đổi chủ ý, lưu lại. Hơn nữa nghe Chu Thuần Phi báo ra tên họ sau đó, Tần Tinh trong lòng lại có thể khẳng định, đối phương cùng Chu Đại Lượng một dạng, cũng đều là đến từ thú nhân tộc. Chỉ có điều so với Chu Đại Lượng đến, thực lực của hắn đồng dạng mạnh quá nhiều. Ngũ phương tinh hoàng, vận giới bên trong, nếu đã xuất hiện tam tinh cửu thiên 18 ma, như vậy lại xuất hiện một cái thú nhân tộc, cũng là cực kỳ bình thường. Thậm chí, Tần Tinh cảm thấy, tại Chu Thuần Phi trên thân, mình có lẽ có thể biết được, vì sao Chu Đại Lượng sẽ cùng theo mình cùng nhau luôn hồi bí mật. Nghe được Tần Tinh nói ra mình là thú nhân tộc sau đó, Chu Thuần Phi sắc mặt ngược lại khôi phục, cười ha ha một tiếng nói. Không nghĩ đến ta thú nhân tộc vẫn còn có chút danh tiếng. Chỉ tiếc thiên phương tộc không nghĩ như thế. Nếu không mà nói, ta cũng không sẽ ở chỗ này chờ rồi. Hiển nhiên, Chu Thuần Phi thừa nhận hắn là đến từ thú nhân tộc. Hơn nữa thú nhân tộc tại vận giới bên trong, cũng không phải là cái gì đại thế lực. Tần Tinh nghiêm mặt nói. Ngươi thú nhân tộc có lẽ vô danh, nhưng mà ở trong lòng ta, ngươi thú nhân tộc rất mạnh. Đây cũng không phải là Tần Tinh cố ý thổi phồng đối phương, mà là sự thật. Thú nhân nhất tộc cực kỳ tiềm lực, bởi vì là mệnh tinh trong giới hạn, được xưng tinh không vô địch khuyển khiếu, chính là đến từ thú nhân tộc. Bất quá Chu Thuần Phi lại hiển nhiên không cho là như vậy. Tự diệu lắc đầu nói, Tần huynh có thể thật biết nói chuyện, vậy không biết Tần huynh là đến từ chỗ nào? Tần gia, Chu Thuần Phi nhỏ giọng thầm thì mấy lần sau đó, Mập mạp trên mặt lần nữa chất đầy nụ cười nói, tại hạ thật sự là kiến thức nông cạn, thật đúng là chưa từng nghe qua Tần gia. Để cho Tần huynh chê cười, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, không sao, Chu lão đệ, ta nghĩ cùng ngươi hỏi thăm người. Chu Thuần Phi nhất thời đem lồng ngực đập vang động trời nói, Tần huynh, vậy ngươi thật là tìm đúng người. Đừng nhìn ta thú nhân tộc thực lực không đủ, nhưng mà đang hỏi thăm tin tức bản lãnh trên, ta thú nhân tộc tự nhận thứ hai, sẽ không có người dám xưng đệ nhất. Những lời này để cho Tần Tinh thần sắc xuất hiện chớp mắt hoảng hốt, bởi vì hắn rõ ràng nhớ mình ban đầu vừa tới Địa Nguyên Tông để cho Chu Đại Lượng giúp đỡ hỏi thăm tỷ tỷ Tần Nguyệt tung tích thời điểm, Chu Đại Lượng cũng là dùng gần như giống nhau mà nói đến trả lời mình. Hơn nữa, sau đó sự thật chứng minh, Chu Đại Lượng đang thu thập tin tức bên trên, thật có đến chỗ độc đáo, thậm chí không kém chút nào Lý Nho. Chớp mắt hoảng hốt, để cho Tần Tinh cũng không có nhìn thấy, Chu Thuần Phi trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất mong đợi. Phục hồi tinh thần lại sau đó, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, Chu lão đệ, ta hỏi thăm cái người này, cũng là thú nhân, hơn nữa cùng ngươi đồng tộc, hắn gọi Chu Đại Lượng, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Sờ một cái, Chu Thuần Phi vậy mà trực tiếp đứng lên, nụ cười trên mặt đã không còn sót lại chút gì, có. Chỉ là mặt đầy khiếp sợ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.